Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Danh Giác, câu chuyện Hương Quản Tàn Độc. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng Tuất đâu? Mà lên tao biểu coi. Dạ ông gọi con à? Bây giờ mày kêu vài đứa nữa đi qua nhà thằng Sáu Hổ đập nát nhà nó cho tao. Dạ, lão đó con e là 10 người cũng khó động được vào đấy à? Hay là mình nhờ quan tới cầm đầu hắn đi được không? Nghe gia nhân nói như vậy, ông ta khó chịu không muốn mất mặt với quan lớn. Cho nên lão liền quát. Mẹ bọn mày toàn là cái lũ ăn này. Kêu một chục thằng qua đó xem nó có chống lại được không? Tao cho mày thời hạn đến sáng mai phải đem nó về đây. Không cần biết sống hay chết. Nói rồi ông ta đứng dậy đi vào nhà. Còn Tuấn thì đứng đó run sợ. Bởi Sáu Hổ là người giỏi võ, cộng thêm sức khỏe hơn người. Một mình ông ta có thể vật chết cả con trâu. Chưa nói đến chuyện người dân đồn thổi ông hổ này có thứ bùa chú gì đó, khiến cho dao búa chẳng chém đứt. Chính vì vậy mà Tuấn nghe ông ta kêu thì anh run sợ. Còn nói về lão Hương Quản này thì cả vùng Thanh Xuân này ai cũng biết đến sự tàn độc, bất nhân của lão. Lúc đầu lão chỉ là một quản gia trong một phú hộ trong vùng. Sau đó tên phú hộ kia nhờ vào việc đút lót mà chạy được một chức quan trên huyện. Thế là lão giao lại cái quyền cai trị thôn Xuân Thành này cho ông ta. Một phần lão Hương Quản này cũng là cánh tay trái. Chính vì thế mà tên quan kia mới dám giao lại quyền cai quản, nhằm nắm được quyền uy với người dân xung quanh. Hôm nay chẳng biết là chuyện gì mà lão Hương Quản này lại tức giận sai đám gia nhân của mình đi bắt Sáu Hổ. Thế nhưng xem ra cả đám gia nhân này nghe đến tên đã sợ. Cho nên lúc này thấy lão ta đi vào trong nhà, thì tên Tuất đứng đó mà tự nói một mình. Bảo mẹ lão già này chứ, muốn mình ở lại đó nạp mạng cho lão Hổ sao chứ? Xem ra phải bỏ đi thôi, chứ ở lại cũng chết. Mà đi tới nhà lão hồ đó cũng chết. Nếu rồi hắn đi thẳng về phòng của mình, gom tiền vàng mà bao năm hắn đem theo lão Hương Quản này kiếm được. Vừa đi ra cổng thì gặp vợ ba của lão vừa đi chơi về. Hắn cúi đầu xuống để chào. Đến khi bà ta đi qua thì hắn ngước lên nhìn theo bóng dáng của bà tự nói nhỏ. Lão già này đúng là xài phí. Bà ba này còn quá ngon thế mà lão lại bỏ đi kiếm bà khác. Tiếc là mình không có ở lại. Nếu không nhất định sẽ có được bà ấy. Coi như là em may mắn khi anh phải đi sớm đi nha Lan. Nếu không thì em sẽ không thoát được bàn tay của anh đâu. Nói xong thì nhìn theo với một ánh mắt thèm thuồng. Nhưng cũng cố phải nuốt nước bọt lại. Rồi ngậm ngùi quay lưng đi. Lúc này ra đến bên ngoài thì bắt gặp hai tên đang đứng canh cổng. Hắn lớn tiếng hỏi. Ê bọn mày, có đến nào còn tiền cho tao vay vài đồng? Tao đi có công việc trông coi. Ít bữa nữa ông phát lương tao trả lại. Một tên lại hỏi, này anh Tuất, mọi khi đi làm ông thường đưa tiền cho anh trước mà. Tuất lúc này lại chửi thị uy. Mẹ nó hôm nay còn trả treo nữa hả? Phải đi theo tao và gặp ông rồi muốn hỏi gì cũng được. Ngay đến đó thì hai người đứng canh kia sợ hãi cúi đầu xin lỗi, rồi móc hết tiền trong túi ra đưa cho hắn. Bởi hắn ta làm cho Hương Cản này đã lâu, cộng thêm là tay sai đắc lực, cho nên hắn ta thị uy bắt nạt người khác. Dù hắn ra đi nhưng mà vẫn muốn bóc lột thêm số tiền công ít ỏi của những người khác. Không may tên này đi sớm, nếu không những người ở đây còn bị hắn ta đè đầu cưỡi cổ dài dài. Lúc này một người vừa bị hắn lấy tiền nhìn theo rồi nói. Ê chuối, tao nghĩ cái này nó lấy tiền của mình đi ăn chơi nè. Trông trước giờ sai đi đâu cũng đưa tiền luôn, không có chuyện lấy tiền của mình đâu. Chuối liền cười khẩy đáp. Cần chó gì phải nói, nhìn bộ dạng nó tao biết chắc là đi đâu rồi. Tao cầu cho nó chết càng sớm càng tốt, chứ vừa bị ông chửi rồi á, bị nó đè đầu bóc đột tiền công nữa, sống sao nổi, mà nó cũng đều là ở đợi như nhau mà thôi. Lúc này ở giữa chợ, nè, có ai dám thách tôi vật lộn với con heo này không hả? Thua thì trả tôi 1 lít rượu thôi. Ở giữa đám đông là một người đàn ông cao to vạm vỡ, ông cười trần đi quanh mọi người mà ra giá thách thức. Lúc này một ông lão bước vào rồi nói. Nè chú em, lão nghe nói mày khỏe như trâu hả? Thế hôm nay mày vật chết được con heo này, tao tặng mày 2 lít rượu mà mua luôn xác con heo này về làm thịt đấy. Một người khác liền nói chen. Nè, hình như nó là sáu hổ bên thôn Xuân Thành đó nha. Nếu mà phải đúng thì nó coi như cái kèo này là ông thua chắc rồi. Thì ra đó là sáu hổ kẻ đã làm cho Hương quản kia tức giận, sẽ đám gia nhân của mình đi bắt. Giờ thì đang hiểu tại sao tên tuất kia không dám đối đầu với anh ta. Bởi vì thân hình ấy thì bốn tên nhưng hắn cũng có mà đánh được. Lúc này nghe ông lão kia thách thì sáu hổ đấm vào ngực của mình nói vài câu. Này chú ba, nói là phải giữ lời nghe. Đừng có như mà muốn lấy xác con heo của tôi đó thì phải trả hai hào rưỡi nữa đây. Ông lão bước đến móc trong túi ra ba hào đưa cho sáu hổ rồi nói. Đây là ba hào tôi đưa trước luôn, với tiền rượu với xác con heo đấy nha. Sáu hổ lại hỏi. Ờ, chú đưa thế này con lấy tiền đâu thối lại chứ? Khỏi thôi, nếu mày vật chết được con heo này thì coi như tao mua xác với đầy tiền rượu của mày là ba hào đấy. Mọi người xung quanh lúc này liền vỗ tay reo hò vì không ngờ rằng lão kia lại chơi quá mạnh tay. Nếu tính ra một hào có thể mua được cả bao gạo thời bấy giờ. Còn con heo kia nếu bán ngoài chợ thì chỉ tầm hai hào. Cho nên khi thấy ông dám bỏ đến ba hào thì quả thật không phải là một số tiền nhỏ. Sau khi nhận tiền sáu hổ đi quanh mọi người khoe cơ bắp cuồn cuộn rồi bắt đầu lao vào vật lộn với con heo trên trăm ký kia. Nhìn ông ta hùn hụt vật lộn với con heo mà ai cũng kinh hãi. Chẳng khác nào một con mãnh thú đang vồ lấy mồi. Tình cờ sau lúc này tên tuất kia cũng có mặt. Nơi đó nhìn sáu hổ vật con heo mà hắn tàn tự nói. Mẹ ơi, ông này là quỷ chứ đâu phải người chứ. Con heo đấy bốn người còn chưa chắc đã vật được nó. Vậy mà một mình lão cũng làm được kìa trời. Cứ một người dân lúc này ở gần đó nghe được câu nói của hắn thì cũng đứng lên rồi phụ họa. Tại tao không có muốn nói thôi. Chứ hôm bữa chính mắt tao thấy nó vật lộn với con trâu ở ngoài đầu thôn. Cho nên là chuyện nó vật chích con heo này thì dễ dàng với nó quá. Ông lão này có tiền dư cho nên mới chơi lớn bỏ ra ba hào để thử thách. Nhưng mà không may cho lão ấy là phải mất trắng kia rồi. Nghe ông ta nói xong mà mặt hắn tái nhợt đi vì nghĩ rằng mình vừa trở về từ cửa tử. Nhìn cái sáu hổ vần con heo hơn trăm ký kia không dấy nổi thì tự hỏi nếu hắn đi gây chuyện thì cảnh tượng thê thảm đến mức độ nào. Hắn đang đứng đó mà suy nghĩ thì tiếng vỗ tay reo hò của mọi người dành cho sáu hổ khi anh ta vật chết được con heo mới lừa hắn trở về thực tại. Nhìn con heo to tổ bố kia nằm đó không còn cử động mà hắn ta không dám nghĩ gì thêm, liền chạy lẹ đi ngay lập tức. Sau khi thắng cược sáu hổ liền nhìn ông lão rồi nói. Nè chú, bây giờ nhà chú ở đâu để tôi vác nó về cho, chứ con này trên trăm ký lận đấy. Ông lão kia tươi cười rồi gật đầu. Được lắm, vậy chú em vác theo tôi về nhà cũng không xa lắm đâu, đến đó tôi mời nhậu luôn. Cái gì chứ nói đến nhậu thì sáu hổ này mê nhất. Ông ta không chỉ khỏe mạnh mà còn có tiểu lượng khủng khiếp. Ở thôn Xuân Thành này không một ai dám thách thức rượu với ông ta. Vì lúc trước nhiều người đã thử và đều thua trận. Nghe ông lão nói xong thì sáu hổ xốc con heo kia lên vai một cách dễ dàng rồi nói. Chú dẫn đường về đi, về lẹ để làm thịt chứ chết lâu máu nó tụ lại không có ngon. Hai người đi về còn những người phía sau thì không ngớt lời. Ê mấy ông, khỏe như thằng hổ đúng là không lo chết đói. Chỉ tốn tí sức nó đã kiếm được ba hào bằng nhà tôi làm cả tháng. Ấy vậy mà nó còn được ăn uống no say nữa chứ. Còn mấy bà thì lại trầm trồ bảo. Ôi trời ơi, có ông chồng như vậy chắc sướng lắm đó mấy bà. Vừa khỏi lo cơm gạo lại còn được nhờ tấm thân chẳng ai dám bắt nạt. Bà khác thì lại nói. Thôi đừng có mơ tưởng nữa. Nhưng cây tốt cây quy thì không đến lượt mình đâu. Nghe nói ông ấy chưa có vợ con gì luôn đó. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao lại không thích lấy vợ. Sống một mình ở gần cuối thôn Xuân Thành kế bên thôn của mình đó. Hèn gì mà tôi thích ông ấy mỗi lần qua đây thách đấu xong thì lại đi về hướng đó. Mà sao bà biết ông ta còn chưa có vợ con? Trời, qua thôn bên đó mấy bà hỏi một cái là mấy đứa trẻ nó cũng biết hết đó mà. Ông ta bên đó đến cả lão hương quản thôn đó cũng còn không dám động đến. Thì mấy bà hiểu là ông ta nổi tiếng thế nào. Chưa đâu, tôi còn nghe bên đó người ta kể. Ông ta từng đi giết chết ba con hổ to tổ bố luôn đấy. Cái chuyện này làng mình cũng nhiều người biết lắm đó. Mấy bà Tám cứ đứng đó mà bàn tán đến nỗi quên luôn cả việc đi chợ lo cơm nước cho chồng. Lúc này thì Sáu Hồ cũng đi theo ông lão kia về đến nhà. Quả thật ông này cũng là một người giàu có, cho nên dám bỏ ra số tiền lớn đến như vậy. Sau khi thấy Sáu Hồ vác heo về, ai cũng kinh hãi vì lần đầu tiên thấy một người đàn ông khỏe mạnh như vậy. Lúc này ông lão kia quay sang rồi nói: bây giờ chú em cắt cổ giúp tôi xong thì lên đây mình uống trà. Sẵn hôm nay tôi làm dỗ cho bà nhà, mời chú em ở lại dùng chén rượu với lão. Sáu Hồ cũng chẳng khách khí liền nói: ờ thế thì tôi không khách sáo, thôi chú dẫn con vào trong rồi con cắt cổ cho. Sau khi giúp ông làm thịt con heo kia thì anh đi lên ngồi uống trà với ông. Lúc này ông lão mới giới thiệu: sẵn chú cũng giới thiệu về mình, ở đây mọi người hay gọi chú là chú Hai Sang, năm nay ngoài 80. Thế chú em đây danh tính thế nào để dễ xưng hô? Dạ con tên là Hổ, thứ sáu, cho nên người dân ở trong Hổ hay gọi con là Sáu Hổ. Con thấy chú hơn 80 mà vẫn còn khỏe mạnh lắm đây. Chú thấy con không chỉ có 40 thôi mà đã già bằng chú rồi đấy. Ông Sang bật cười, giọng cười nghe qua lại. Giọng cười nghe qua cũng có thể đoán được ông là một người hiền hậu nhân từ. Với phong thái của ông cũng không phô trương, ăn mặc rất giản dị, lại vui vẻ hòa đồng. Chính vì vậy mà Sáu Hồ cũng thấy được điều đó, mới nhiệt tình giúp ông mang con heo kia về tận nhà. Tuy Sáu Hồ mê nhậu, nhưng chỉ những người ông thân với xóm làng, còn những người xa lạ thì xong thử thách sẽ quay lưng đi, chứ không giao tiếp nhiều. Ông Sang lúc này hỏi thêm: thế con ở thôn nào mà được mấy cháu rồi hả? À mà công việc hiện tại làm gì, sao lại ra chợ thách đấu với thiên hạ vậy? Dạ con ở thôn Xuân Thành, sống một mình chẳng vợ con. Bên đó con cũng làm thuê, ai cần gì làm đấy thôi chú. Con thì thích tự do tự tại, không muốn ràng buộc. Chính vì vậy mà nhiều nhà giàu kêu con về làm quản gia hay tá điền con cũng chẳng thèm. Lão hương quản của thôn đó đó đến là kêu con về làm quản nô cho lão ta, nhưng mà cái lão ấy độc ác hơn cả cầm thú, cho nên con chả chấp nhận. Ông Sang lúc này cười rồi đáp: xem ra đúng là Hồ này chỉ thích tự do, chứ không muốn bị xiềng xích rồi. Mà chú thấy con sống vậy lại hay, cứ làm gì mình thích, khỏi cần luồn cúi nịnh bợ ai. Dù sao cũng lớn tuổi rồi, không kiếm cô nào về lo cơm nước nhà cửa, đàn ông ở vậy hoài không ổn lắm đâu. Sáu Hồ chỉ cười rồi im lặng chứ không đáp. Nhưng ông Sang rất tinh ý, nhìn sơ qua thì biết nhất định anh chàng này phải có một ký ức đau buồn gì đó. Dù tò mò nhưng ông cũng hiểu không nên hỏi quá nhiều vào đời tư người khác, đành đổi qua chủ đề khác. À nè con, vài bữa nữa chú có một việc cần người giúp mà chưa kiếm được, hay con qua giúp chú một hôm được không? Sáu Hồ có vẻ đang lưỡng lự thì vậy ông liền nói thêm: con cứ yên tâm, chú nhờ con vác lúa về nhà chứ không phải làm việc bất nhân gì đâu. Con cũng thấy rồi đó, thanh niên thôn này chỉ đám ăn chơi thôi, mướn nó làm khó lắm. Nhà chú thì chỉ có hai đứa con gái, một đứa lấy chồng tận vùng khác, còn đứa nhỏ năm nay cũng 25 mà cũng không có chịu lấy chồng. Chính vì thế mà bây giờ chẳng ai lo vụ việc đồng áng. Người làm của chú thì chỉ có vài ba người, nên là cũng không thể làm nổi. Nếu được con giúp chú một ngày công thì khỏi phải lo rượu thịt, con muốn uống bao nhiêu cũng được. Sáu Hồ lúc này liền đáp: dạ chú để con về nhà xem thế nào, có gì ngày mai con qua trả lời. Tại bên đó cũng có mấy người nhờ vác lúa nữa, nhưng mà con quên là khi nào, con hỏi lại rồi ngày mai con sẽ qua. À nếu vậy thì được, con cứ về xem, nếu mà rảnh thì qua làm phụ. Thôi con ngồi đây chơi đi, chú vào kêu mấy đứa nhỏ lo chuẩn bị, để khách người ta mà lại không có trả nước thì kỳ lắm. Ông Sáu đứng lên đi vào bên trong, còn anh ngồi xuống quan sát mọi thứ. Nhìn từ ngoài thì ông Sang chẳng thua gì bọn phú hộ địa chủ, nhưng cách nói chuyện và ăn mặc của ông thì lại không thể hiện sự phô trương, và cách nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Đó là cái thắc mắc khiến Sáu Hồ chưa nhận lời làm giúp ông, chứ thực sự thì chẳng ai thuê anh làm gì bên kia. Bởi tính anh trước giờ không thích làm thuê cho những ai lấy sức khỏe tài năng của mình ra để làm thách đấu kiếm cái ăn. Anh ta cũng ngồi đó quan sát thì tò mò nhìn thấy khách của ông Sang đi vào. Cái làm cho anh bất ngờ chính là khách đến ăn toàn là những người nghèo khó, chứ không có lấy một tên địa chủ phú hộ nào cả. Trong số những người vừa đến, anh còn thấy cả những ông lão áo rách vai, quấn trên đầu là một cái khăn đã phai màu. Ngay lúc đó thì ông Sang cũng bước ra niềm nở chào mọi người. Họ mang nào là gà, vịt rồi cả khoai đến biếu ông. Bởi người nghèo thì đâu phải ai cũng có tiền mà tặng. Ông Sang cho người ra nhận hết những món đồ của khách mang tặng. Ông vui mừng đón mời tất cả mọi người dùng nước xong rồi cũng đi vào nhà. Sáu Hổ lúc này đứng lên đi tới đi lui ra sau nhà, nơi cánh đồng lúa đang chín vàng ấm. Không biết đó có phải là đất của ông Sang hay không, mà thấy nó khá là rộng, với lại nằm kế bên nhà của ông. Anh đang đứng đó để tận hưởng cái làn gió mát, mang một mùi hương của lúa chín, cái mùi mà đã gắn liền với tất cả người dân sống quanh đây từ già đến trẻ. Cái mùi của gian khổ, mùi của những giọt mồ hôi và của máu xương cha ông đã khai phá ra. Đang còn đứng đó như là miên man suy nghĩ, thì một làn gió bất chợt mang theo tiếng nói của ai đó kế bên tai lôi anh về hiện tại. Xem ra năm nay anh hai lại trúng mùa nữa rồi, bởi vậy ông cha nói chẳng có sai, ở hiền thì trời thương. Giờ thì Sáu Hồ đã đoán biết toàn bộ miếng lúa chín vàng ngoài kia là của ông Sang. Sẵn có người đứng đó, anh đi lại bắt chuyện hỏi thăm tìm hiểu về ông Sang. Dạ chào chú à, chú có gần đây không? À, chào con. Nhà chú đằng kia, ngôi nhà có cây gòn to đó. Con là thế nào với anh hai hả? À, dạ con là Hổ. Sáng mang heo đến cho chú ấy cho nên chú kêu ở lại dùng cơm. Mà chú ơi, toàn bộ đất này là của nhà chú Sang hết à? Ông ta lúc này cười lên rồi đáp. Hèn gì con không biết là phải. Anh hai ở đây ấy, chẳng ai là không biết. Lâu trước anh ấy là con trai của quan lớn trên kinh đó, nên là đất toàn bộ thôn này đều thuộc của gia đình anh ấy. Sau khi cha mất, anh nắm quyền liền chia lại cho người dân khu vực này mỗi người vài mẫu để làm ăn. Giờ thì anh ấy cũng chỉ còn tầm 1,000 mẫu thôi. Mỗi tội là không có con trai, cho nên là mỗi lần gặt lúa lại chạy đi kiếm người khắp nơi mà không có. Vài ngày nữa là gặt mà nghe anh ấy nói là chưa kiếm được người làm nữa đấy. Nghe ông nói mà Sáu Hồ liền giật mình rồi nói. Chú nói gì à? Tầm 1,000 mẫu đất. Ôi mẹ ơi, con kiếm vài chục mét còn không có mà đây cả 1,000 mẫu. Nghe sao chú nói mà nó nhỏ nhẹ vậy chứ? Ông lúc này liền hỏi. Thế con ở thôn nào qua đây? Nếu mà con muốn qua đây ở, chú sẽ nói anh ấy tặng cho con 1 mẫu để sinh sống làm ăn. Nghe ông ta nói, Sáu Hồ cũng bất ngờ. Bởi 1 mẫu đất đâu phải là ít. Ông này nói kinh như là vài ba xu vậy. Anh cũng trả lời, dạ con ở bên Xuân Thành à, hồi sáng đem qua đây bán thì gặp bà chú Sang mua, rồi con mang về nhà giúp. Con nghe chú ấy nói chuyện đất đai mà cứ ngỡ như là đang uống trà đàm đạo vậy đó. Bên con ở mấy tên phú hộ kia mới có vài chục hay là nhiều lắm thì cũng được tầm 100 mẫu đất. Còn người dân thì chỉ được khoảng vài ba tầm, ai khá giả một tí thì được 100 hoặc là 200 tầm là cùng, chứ chẳng ai tích cả mẫu đâu chú ạ. À. Thôi mình lại bàn kia ngồi uống nước đi con. Chú tên là Muối Thứ Ba cho nên cứ gọi chú là chú Ba đi. À mà chú nghe nói bên thôn đó đất rộng lắm, mà sao chẳng ai có đất nhiều là sao? Sau Hồ lúc này cười nhạt rồi đáp. Chú ơi, đó chỉ là tin đồn thôi. Chứ cái thôn của con có mấy con quỷ hút máu người, cho nên là có ai mà có sức khỏe đi khai hoang được chứ. Ông Ba nghe vậy thì thở dài thương cảm. Bởi ở cái thời kỳ này thì khắp nơi đều có bọn cường hào ác bá bóc lột người dân. Ông thấy may mắn khi thôn làng của mình không phải chứng kiến cảnh tượng như vậy cho nên liền nói. Nghe con nói chứ cũng hiểu được tình cảnh thế nào. Nói thật thì lúc trước ở quê gốc chú cũng có những con quỷ hút máu người như vậy, cho nên không chịu đựng nổi mà tha hương đến đây. May sao gặp được anh hai lúc đi ngang qua, thì chú nằm xỉu bên đường liền đưa về nhà chăm sóc. Sau đó thì chú làm việc cho nhà anh ấy được mấy năm, thì được chia 2 mẫu đất để chú ra ngoài tự lập nghiệp. Nhờ vậy mà chú mới có được 1 mái nhà. Rồi chú cũng được 4 cháu, bọn nó lớn lập gia đình ở xa hết. Bây giờ chỉ còn mỗi 2 ông bà già ở đây. Thế con được mấy cháu rồi hả? Dạ, con không có đứa nào hết. Con cũng chưa có vợ nữa chú. Nghe câu nói đó kèm theo sắc mặt, thì ông bà cũng hiểu có nỗi đau thương nào mà anh không muốn nói. Thế vậy ông liền ngỏ ý. Nè, chú thích con khỏe mạnh như vậy lại chưa có gia đình, mà bên kia thì bọn nó bóc lột quá. Hay là qua bên đây làm cho anh Sang đi, biết đâu anh ấy thương tình cả con út cho. Con bé nó xinh xắn, nó lại giỏi lắm. Một tên nó quán xuyến ruộng vườn và cả người làm nữa. Còn anh hai thì già rồi, đâu còn sức khỏe mà lo. Sáu Hổ lúc này liền giơ tay rồi xua. Thôi, Chú muốn con bị thiên hạ chưởng hay sao mà xú dại vậy chứ? Một thằng không cha không mẹ, chẳng có cục đất trọi chim mà đòi lấy cô út con cháu quan tướng hả? Con chỉ thích tự do tự tại, không muốn làm nhờ vả ai. Từ bé đã sống như vậy quen rồi, cho nên không muốn làm khổ ai cả. Ông cũng không biết nói gì thêm, bởi bản tính con người là thứ khó thay đổi. Với lại ông cũng cảm thấy ở anh chàng này có một nỗi buồn nào đó rất sâu đậm. Cho nên có lẽ vì vậy anh chưa thể buông bỏ được. Lúc này ông Sang từ trong nhà đi tới, kêu hai người vào ăn. Sau khi ăn uống đến xế chiều thì quan khách cũng ra về hết. Bây giờ chỉ còn lại mấy người thân thiết ở nhà ông Sang. Thấy giờ này xấu hổ, thấy cũng muộn cho nên tranh thủ đi về kịp trời tối. Anh đứng lên rồi nói: "Chú Sang và mọi người ở lại chơi, con xin phép về trước." Ông Ba Muối lúc này cũng hơi say cho nên nắm tay của anh này. "Nè Hổ, chuyện hồi sáng chú nói con coi lại kỹ nghe. Khi nào đồng ý con nói với chú, rồi chú nói giúp cho một tiếng." Ông Sang lúc này lên tiếng: "Nè ba, mày với nó cái gì mà kêu suy nghĩ nghe huyền bí vậy chứ?" Sau Hổ sợ nói ra thì thêm ngại cho nên lên tiếng nói tránh. Thế nhưng ông bà có chút hơi men, cho nên là lời ra không kịp cản. "Thôi đi ông con, 40 tuổi đầu rồi còn mắc cỡ, để chú mày nói cho. Chuyện là hồi sáng ngồi nói chuyện với nó thì biết nó mồ côi ở bên kia, cho nên em kêu qua đây làm cho anh, rồi xin anh miếng đất dựng nhà ở. Biết đâu anh thương tình gả con út cho mà nó không có chịu." Ông Sang nhìn qua thấy xấu hổ đang đúng túng thì ông cũng bật cười. Không hiểu cớ vì sao anh trở nên ngại ngùng khi ông bà nói chuyện trước mặt của ông Sang. Rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lành cô út của ông Sang cũng vừa mang trà lên. Nghe được câu chuyện của mấy ông, cô út lúc này đúng như lời của ba nói, dễ thương lại nít na thủy mị, ăn mặc đơn giản như cha. Sau khi mang trà xong thì cũng vào đến cửa lại đứng đó mà nhìn lén xấu hổ. Lúc này ông Sang cũng sẵn cớ, ông ba liền nói tiếp: "Thật ra chú cũng rất cần một người quản lý đất đai. Nếu được con quan làm quản gia cho chú trông coi người làm, chứ bây giờ chú già rồi đâu còn sức khỏe mà đi thăm ruộng như trước. Còn chuyện là duyên nợ thì chú không ép. Nếu duyên tới chú đón nhận chứ không đòi hỏi cái thằng rể phải giàu có hay làm ông này ông nọ." Nghe hai ông nói mà xấu hổ lúc này không thể nói được lời nào, liền đứng dậy xin phép ra về. "Thôi trời tối rồi con xin phép về trước. À chú Sang, khi nào gặt lúa thì cho con qua để con giúp ít hôm." Nói xong thì quay lưng mà chạy. Cứ như đứng lại sẽ bị hai ông ăn thịt vậy. Lành lúc này bật cười rồi nói: "Trời ơi, đàn ông gì mà nhát hơn thỏ đế vậy, kiểu này hỏi sao mà không ế vợ cho được chứ." Ông Sang nghe thấy thì quay lại nói: "Cái con bé này đứng đó nghe trộm hả? Lại đây cha hỏi, con gái gì mà đi đứng nghe lén người ta nói chuyện vậy chứ?" "Ờ, con có nghe lén đâu, thì con vừa mang bình trà cho cha cho nên con nghe được chứ bộ. Ờ mà ông nội đó nhát hơn thỏ đế sao không ế vợ chứ ba?" Ông ba lúc này cũng nói chen: "Nè con đừng có vội đánh giá người khác qua về bề ngoài. Chú thấy thằng đó không có bình thường đâu, sau này không chừng làm nên việc lớn đấy." Ông Sang liền hỏi: "Em cũng nhận thấy nó như anh nói. Quả thật thì nói chuyện với nó không có nhiều, nhưng mà vẫn đủ cho em cảm nhận được con người của nó rất trượng nghĩa, không chừng mai này làm nên việc lớn." Ấy vậy mà cô út nhà ông lại không thích như vậy, liền lên tiếng chỉ tiếp: "Anh ta chỉ được cái cao to, chứ con nghĩ không làm được tích sự gì đâu. Đàn ông gì mà ẻo là mắc cỡ thế mà ghét." Một chị người làm vừa đi ra lên tiếng nói làm cho cả nhà giật mình: "Ôi trời lành, em sai rồi. Em có biết là anh chàng em chê thậm tệ kia là ai không hả?" Hai ông bất ngờ nhìn qua để chờ câu nói của chị ta. Còn lành thì vẫn không tin mà nói: "Trời, mấy cái thằng dựa vào tướng cao to thì hay đi ức hiếp kẻ khác, chứ làm được gì chứ mà lo. Bà chị cũng biết anh ta hả?" Chị ta liền cười ngất lên rồi nói: "Em ơi, em ra chợ hỏi tin anh ta ai cũng biết, thậm chí qua tận mấy vùng lân cận đó. Anh ta chính là Sáu Hổ, người ta từng giết ba con cọp để giúp người dân, và nhiều lần chống lại bọn quan quân của đám phú hộ quan lại để giải cứu người khác. Bây giờ mấy tên quan phú hộ nghe tới tin anh ta đều tái mặt đó." Ông Sang giận mình hỏi lớn: "Cái gì? Mày nói nó là Sáu Hổ mà người ta đồn thổi đó hả? Ôi mẹ ơi, vậy mà từ sáng đến giờ tao nghĩ là trùng tên. Hèn gì mà một mình nó vật chết nên con heo hơn 100 kg, còn vác về nhà này cứ như vác bao bông gòn vậy đó." Ông Ba Muối cũng tỉnh cả rượu khi biết người ông nói chuyện sáng giờ là ai. Ông nhìn qua ông Sang rồi nói: Ôi trời ơi, hèn gì tôi nói chuyện với nó cứ có cảm giác ấn tượng gần gũi như vậy. Chính vì vậy tôi mới ngỏ ý kêu nó qua làm cho anh, và cả việc cho anh xem có ưng gả con út không. Lánh nghe vậy thì nói: Ơ, vậy là chú Ba định bán rẻ con cho người ta, dần chú luôn nó không thèm nói chuyện. Nói rồi bỏ vào trong nhà, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười ưng ý. Âu Sang nhìn thấy và hiểu con gái của mình đang bị dính tư lầm, cho nên cho cô út vào nhà rồi mới quay qua rồi nói: Nè anh Ba, anh thấy bộ con út cũng chịu mồi rồi đó nghe. Nhưng mà khổ nỗi là cái thằng Sáu Hổ nó cứng quá, cho nên là không biết làm sao thuyết phục được nó. Nếu mà thôn mình có nó về đây thì coi như yên lành được bình yên lâu dài. Chứ khi anh mất thì nhất định những tên địa chủ kia sẽ cấu kết lại tranh giành cướp bóc đất đai của bà con. Ông Ba đứng lên đi tới đi lui suy nghĩ một lúc rồi lại nói: À, em có cách rồi anh. Bây giờ anh đợi 2 ngày nữa cho người qua bên đó kêu nó qua làm phụ. Hồi nãy nó cũng có nói khi nào gặt lúa thì cho nó hay. Sau khi làm xong lúa thì kiếm cớ làm phụ cây khác. Trong thời gian làm cho anh thì phải để con út tiếp xúc với nó nhiều, kiểu như là mưa dầm thấm lâu. Người ta bảo là quân tử khó qua ải mỹ nhân. Nói ra chắc chắn chẳng một ai tin một người giàu như ông Sang phải tìm đủ mọi cách để kiếm rẻ như vậy. Thế nhưng mà 2 người tuy dùng kế nhưng thâm tâm thì không phải lợi dụng hay có mục đích xấu xa trục lợi về mình. Không hiểu Sáu Hổ này có dễ khuất phục hay không, chứ mình anh ta giết được 3 con hổ. Còn đối với mỹ nhân thì khó nói lắm. Bởi lúc vừa rồi khi nghe 2 ông nói, anh ta đã có sự bối rối như chàng trai lần đầu được yêu. Lúc này sau khi từ giã về thì Sáu Hổ vừa đi vừa suy nghĩ những lời của ông Ba Muối nói. Tuy không phải anh ham tiền tài của gia đình ông Sang, thế nhưng chẳng hiểu sao khi anh gặp được cha con của ông thì lại có một cảm giác rất lạ. Bởi trước giờ anh luôn ác cảm với những tên nhà giàu chuyên đi cướp bóc của cải của người khác. Còn ở đây ông Sang là con cháu quan lớn, vậy mà lại có tấm lòng bao dung độ lượng. Suy nghĩ một lúc anh tự nói thầm trong đầu: Thôi thì mình qua làm trông ta ít hôm rồi quan sát thêm, chứ bọn nhà giàu này nó cũng đắm mưu mẹo lắm. Đến lúc này anh vẫn chưa tin hẳn ông Sang kia là một người nhân hậu thực sự. Một cái đập mạnh vang lên thì Sáu Hổ lúc này thấy đầu óc của mình quay cuồng rồi từ từ chìm vào bóng tối. Lúc này một tên đi tới cười đắc ý: Tưởng mày giết được hổ mà mạnh hơn hổ hả con trai? Tao xem mày đỡ được nào khi bị đánh bất ngờ như vậy. Giờ thì mới thấy có 4 tên từ trong bụi rậm bước ra, một tên trong số đó lên tiếng: Tụi mày nhớ đừng để chúng ta biết là do bọn mình làm ngay chưa, nếu không tao dám chắc là tụi mình chẳng còn cái xương nào còn nguyên đấy. Mày sợ cái chó gì chứ, cứ để đó cho tao. Nói rồi hắn còn đá mấy cái rất mạnh vào bụng của Sáu Hổ rồi cười nhạo: Đó, bọn mày đã thấy tao giết được con hổ mà mọi người sợ bấy lâu nay chưa, lần này chắc ông sẽ thưởng lớn cho tao rồi. Nói xong hắn vừa cười vừa lấy dây ra trói anh này rồi cùng mấy tên khác khiêng về. Đây là bọn tay sai của lão hương quản kia. Biết đối đầu trực tiếp sẽ không đánh lại, cho nên hắn ta dùng cách tiểu nhân núp lùm đánh lén. Về đến nhà thì lão hương quản thì đã rất hài lòng. Lão đi quanh anh mà cười nhạo: Cứ tưởng mày là thần thánh ở trời xuống, ai ngờ cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Mày đã lọt vào tay của tao thì đố mày thoát được. Nè thằng Lưu, mày làm tốt lắm, tao thưởng cho mày 1 hào. Hôm nay cho nghỉ 1 ngày tha hồ mà ăn nhậu. Tên Liêu chính là kẻ đã đánh đén Sáu Hổ, và hắn cũng là kẻ mang hận vì mấy lần trước bị anh đánh cho gãy tay 1 lần. Khi nghe được tiền thưởng còn cho nghỉ ăn nhậu, hắn quỳ xuống cảm ơn lão ta. Xong thì lão ta nhốt anh vào một cái nhà kho củi, còn lấy xích khá to để xiềng xích anh lại. Đến gần sáng thì Sáu Hổ mới tỉnh lại. Còn đang trong cơn đau đầu, anh đã vội nhận tiếp một cơn đau thể xác khác. Khi mà hoàn hồn lại mới biết là bản thân đang bị xích, và lão hương quản này đang không ngừng dùng roi gai đánh liên tiếp vào người. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng sợi xích quá to không làm được gì. Đánh được một lúc hắn mệt cho nên tạm nghỉ uống nước lấy sức. Lão ta lúc này lên tiếng: Nè Sáu Hổ, ngài nói mày mạnh hơn cả hồ cả châu, sao lại để cho đám gia nhân của tao đánh chết đi sống lại như vậy hả? Bây giờ nếu mày chịu làm lính cho tao thì coi như cuộc sống của mày sẽ như diều gặp gió, muốn bao nhiêu tiền bạc hay phụ nữ đều được, mày nghĩ thế nào? Sáu hổ chẳng hề sợ hãi liền chửi thẳng, nếu làm con chó cho lão thì tôi thà chết còn sướng hơn. Nè Hương cả, nếu mà lão muốn được yên thì nên giết tôi đi, nếu không một khi thoát được nơi này, lão biết thảm cảnh của nhà lão thế nào rồi đấy. Lão ta gật đầu rồi nói, được lắm, quả đúng là một kẻ gan dạ mà tao đang cần. Yên tâm đi, ta còn nhiều thời gian để tra tấn mày. Đến khi nào mày không còn chịu đựng được, lúc ấy sẽ tự động van xin tao mà thôi. Nói rồi lão ta đi ra ngoài và không quên ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình tra tấn anh tiếp. Kẻ tra tấn chính là Lưu. Bởi có mối thù từ trước cho nên lúc này là thời cơ để hắn ta trả thù. Hắn ta đánh liên tục gần một canh giờ, đến nỗi hắn cũng mệt lả cả người. Còn sáu hổ bây giờ anh chẳng còn tỉnh táo nữa. Nếu là người khác thì đã không còn sống được từ lâu. Chính vì vậy mà tên Lưu kia cũng phải run sợ khi hắn đánh liên tục cả canh giờ mà vẫn không làm anh lung lay ý định. Hắn định đi lại gần rồi nói, nè hổ, mày có phải là con người không hả? Đánh mày cứ như tao đang gãi ngứa vậy hả? Nhưng mà không sao, bởi tao còn nhiều thời gian để hành hạ mày lắm. Nói rồi hắn bỏ đi về nghỉ, bởi tra tấn sáu hổ đến kiệt sức. Lúc này một người trong đám bốn tên đánh lén anh đi vào mang cho anh một ít nước và thức ăn. Hắn ta nhìn anh rồi nói, anh hổ, em xin lỗi vì đã mang anh về đây để bọn nó tra tấn như vậy. Nhưng anh cũng hiểu cho em đâu còn cách nào khác ngoài việc nghe lời của lão ta. Anh cố ăn miếng khoai uống một chút nước cho nó có sức nghe. Em hứa sẽ tìm cách cứu anh ra khỏi đây. Lúc này anh cũng tỉnh lại nghe đường thì anh nhìn qua mà cười nói. Không giận em đâu, bởi em là phần tôi tớ nên đâu thể cãi lời chủ. Nếu em thương tình thì chạy qua bên thôn Đông Hàn đến gặp nhà Hai Sang, nói rõ sự tình cho ông ấy biết là được rồi. Anh thoát ra xong sẽ giúp em được sống yên vui, không còn phải sống nô lệ như vậy. Dạ, anh ăn mau đi, em tranh thủ lúc hai người đó đang nghỉ ngơi chạy qua bên đó. Sau một lúc thì anh đừng cho ăn uống, sáu hổ cũng khỏe hơn hẳn. Anh cũng tranh thủ bọn kia chưa tới đã tìm cách để tháo xiềng xích, nhưng tìm mãi vẫn không có cách vì bọn chúng đã dùng đến 4 sợi xích to. Chính vì vậy anh có tháo được một cái thì cũng còn những cái khác. Thế vậy anh nhắm mắt lại mà cố gắng tỉnh dưỡng để lấy lại chút sức lực mà gắng chịu đựng cho đến khi ông Sang qua cứu. Chưa đầy 3 canh giờ thì lão Hương Quản đi vào rồi lớn tiếng hỏi. Thế nào hả sao hổ? Cái thằng Lưu nó đánh mày có mạnh tay không? Ai chà, nhìn vết rách trên da thịt cũng hiểu cái thằng này được việc đấy. Sao lại cố chấp vậy chứ? Mày chỉ cần gật đầu chịu làm lính cho tao là được, sẽ được sống trong sung sướng chẳng lo nghĩ gì. Cớ sao lại chống đối để ra thịt rách nát thế này chứ? Rồi lão ta có nói gì thì anh vẫn không cầu xin nửa lời, khiến cho lão ta điền máu mà tiếp tục đánh. Lúc này hồi chỉ biết cắn răng chịu đựng những cơn đau thấu xương này. Đánh được một lúc hắn thấm mệt mà đứng dậy thở hồng hộc, nhìn sáu hổ mà gằn giọng. Tại sao mày không chịu nghe tao hả? Bởi vì ông chẳng khác gì bọn cầm thú mà tôi từng giết. Bọn nó chỉ biết ăn tươi nuốt sống người vô tội, chứ không hề có cảm xúc biết thương xót. Ông cũng chẳng thể bằng những con thú mà tôi từng giết. Chính vì thế mà không đủ tư cách để bắt tôi làm tay sai cho ông đâu. Câu nói này như là một sự sỉ nhục với lão ta. Thế mà lão đền đôi mắt hằn nằm đầy gân máu kia nhìn thẳng vào ánh mắt của anh mà nói. Được vậy, nếu vậy thì ta sẽ dùng thư khác. Chỉ là ta muốn mày tự nguyện đi theo tao, cho nên mới để mày suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì tao sẽ bắt không chỉ thân xác, mà cả linh hồn của mày cũng phải làm nô lệ cho tao suốt đời. Nói rồi lão ta bỏ ra ngoài. Lúc này sáu hổ như hiểu được lời đe dọa ám chỉ đó liền giật mình tự hỏi. Không lẽ lão ta biết cả bùa ngải? Nếu đúng như vậy thì mình nguy rồi. Giờ bị xích lên sẽ không thể làm gì được. Nếu lão ta dùng đến bùa ngải, hy vọng là chú Sang qua kịp. Lúc này bên trong nhà của ông Sang, sau khi nghe tin hổ bị Hương Quản bên này bắt đi, ông Sang đi tới đi lui để tìm cách cứu anh. Ông ba cũng là người thân với ông Sang cũng có mặt để tìm cách. Lành cũng nghe được tin dữ mà chỉ biết chạy đi ra sau nhà ngồi khóc. Bên ngoài ông Sang lúc này thở dài. Ai chứ cái thằng Hương Quản đấy là tàn độc nhất một vùng. Một khi đã lọt vào tay hắn thì coi như xong đời. Huống gì thằng Sáu lại từng đánh cho tay sai của nó gãy tay. Vì tính khí của thằng Hồ sẽ không có chuyện chấp nhận yêu cầu của nó đâu. Bỗng một ông có mặt ở đó lên tiếng. Này anh hai, em có cách này anh xem được không? Có cách nào ông nói đi. Bây giờ phải tìm cách cứu thằng Hồ ra càng sớm càng tốt. Bây giờ anh lấy cớ sang thăm hắn để bàn việc làm ăn. Còn em với mọi người tập hợp nhiều thanh niên ở đó vào cứu thằng Hồ được không? Ông nhìn ra ngoài thấy trời cũng gần sáng cho nên mới nhìn qua Chuối là người qua đây báo tin rồi nói. Nè Chuối, bây giờ con về bên đó trước đi. Ông với mọi người đợi tầm trưa sẽ đi qua. Tới đó con nhớ canh ở cửa sau để mở cửa cho mọi người vào cứu thằng Hồ. Còn ông thì sẽ cố tình câu thời gian cho mọi người hành động. Chuối nghe vậy thì liền tránh nhanh về phía trước. Lúc này ông Ba Muối lại hỏi. Anh đang nghĩ ra cách qua đó để làm gì chứ? Chứ em nói cái thằng đó mưu mô lắm đấy. Nếu không khéo thì hắn sẽ phát hiện ra ngay. Âu Sang lúc này cười nói. Nói thật ra mấy ngày trước đó nó có qua đây để hỏi anh vài trăm đồng để làm gì đó. Anh mới nói vài ngày nữa sẽ qua đó nói chuyện với hắn. Hôm nay sẵn việc này qua là đúng luôn còn gì. Âu Ba lúc này liền cười theo. Quả thật là một cái cớ quá hoàn hảo. Một khi anh qua cho nó mượn tiền nhất định sẽ mời rượu anh. Cho nên tranh thủ thời gian luôn. Vậy thì thằng Hận, mày đi sau kêu thêm 5-6 người gì đó là được. Nhớ kiếm thằng nào khỏe mạnh để còn khiêng nó về. Chứ bị đánh rách da rách thịt không thể đi nổi đâu. Tất cả thống nhất ý kiến đó, Âu Sang với bà Muối sẽ đi trước để gặp lão Hưng quả này. Còn ông Hận đi sau để cứu người. Mọi người lên đường kế hoạch cụ thể. Hai ông lão đi qua thì cũng gần trưa. Vừa qua ông đã kêu Chuối đứng các bên ngoài cổng chạy vào thông báo. Khi nghe tin gia nhân nói ông Sang qua thì lão Hương Quản lúc này mừng rồi hỏi lại. Nè, mày có nghe thấy lão đó qua đây có việc gì không? Dạ, con nghe ông ấy bảo việc gì mà mấy hôm trước ông nhờ đấy. Nghe đến đó thì lão càng vui hơn vì hiểu chuyện gì liền nói. Bây giờ mày chạy ra mời hai ông ấy vào đây. Chạy ra sau nhà kêu người làm mang đồ ngon lên để tao tiếp khách. Giờ thì mọi thứ đã đúng theo kế hoạch của ông Sang. Lão Hương Quản nhìn qua tên Lưu kia mà nói. Khách quý đến chơi mày đừng đến đó đánh nó nữa. Ở đây hầu rượu khách của tao. Bởi nếu mượn được số tiền lớn này, tao sẽ hoàn thành kế hoạch lúc đó thì sẽ không sợ kẻ nào nữa. Tên Lưu nghe nói đừng hầu rượu khách quý. Cho nên hắn mừng ra mặt. Bởi đâu phải người hầu nào cũng được vinh hạnh đứng cạnh để hầu rượu lão ta hay là khách của lão. Chính vì vậy mà hắn không đi tra tấn sáu hổ nữa. Cho nên mọi việc nhóm của ông Sang bàn tính được thuận lợi. Khi mà thấy ông Sang vào thì Hương Quản chạy ra tiếp đón ân cần. Bởi vì dù sao ông Sang cũng có danh tiếng giàu có và còn là con của quan lớn trên kinh. Cho nên lão Hương Quản này đâu thể so bì được. Tuy bề ngoài hắn quý bợ thế nhưng mà trong thâm tâm thì hắn chỉ muốn mượn được số tiền từ ông Sang mà thôi. Nói chuyện một lúc thì ông Sang lên tiếng nói vào việc chính. Mấy hôm trước ông qua mượn tôi số tiền, thế nhưng mấy trăm đồng không phải là số tiền ít ỏi, cho nên tôi phải suy nghĩ vài ngày mới quyết định được. À, dạ thưa ngài, tôi biết là làm phiền ngài lắm, thế nhưng quả thật nếu được ngài cho mượn số tiền ấy, tôi hứa chỉ trong vòng một năm sẽ trả lại gấp đôi. Thế vậy thì ông Sang cũng muốn tìm hiểu thêm việc gì mà tên này lại cần đến số tiền lớn như vậy ông già đò. Nè cả, nếu được có thể nói cho ta nghe xem, ngươi định làm ăn gì mà cần số tiền lớn vậy không? Biết đâu nói ra ta thích ưng sẽ cấp vốn cho ngươi làm, rồi chúng ta chia đôi lợi nhuận, ngươi thấy thế nào? Lão Hưng cả nghe ông hỏi về việc làm của mình thì lại thấy lo. Bởi chuyện này nếu nói ra thì khó lòng mượn được tiền. Bởi việc hắn định làm là rất tà đạo cho nên hắn đành nói tránh đi. Dạ, tôi rất cảm kích khi ngài coi nhã ý như vậy. Thế nhưng quả thật tôi cũng chưa dám chắc có được lời lãi bao nhiêu. Cho nên tạm thời ngài cứ cho tôi mượn đã. Nếu ổn thì tôi sẽ mời ngài hợp tác. Chứ lỡ làm ăn không được lúc ấy mất tiền của ngài tôi ngại lắm. Nghe lão ta nói mà hai ông hiểu tên này đang cố tình không muốn tiết lộ việc của mình. Cho nên hai ông không hỏi tới tránh bị nghi ngờ. Hai ông hắn nói chuyện ăn uống đến gần chiều thì ông nói. Thầy cũng muộn rồi ta phải bây giờ về nhà. Bây giờ ngươi khi nào cần lấy cứ cho người qua lấy tiền. Bởi đó là số tiền lớn cho nên ta không thể mang theo bên mình. Lão đứng lên mà đầu cuối nói. Dạ, ngài đồng ý cho mượn là tôi mừng lắm. Để tôi sai người đưa hai ngài về. Chắc cũng tầm 2-3 ngày gì đó tôi mới cần đến số tiền đó cho nên tôi qua lấy sau. Ông Sang nói thêm. Nếu vậy ngươi để hết tuần trăng này hay qua lấy được không? Bởi thời gian vài ngày tới ta bận gặt lúa nên chắc không thể đếm số tiền lớn cho ngươi. À nếu không thì bây giờ ngươi cùng người hầu qua nhà ta lấy luôn đi. Lão ta lúc này suy ngẫm trong đầu. Nếu đi bây giờ đem về, nhất định bọn gia nhân sẽ trộm rồi bỏ trốn như thằng kia. À mà thôi thì hãy cứ đặt hết tuần trăng này qua lấy cũng được. Lão ta lúc này lại đáp. Dạ nếu vậy thì cứ để qua tuần trăng, tôi sẽ qua lấy. Chứ bây giờ bên nhà tôi đạo trích nhiều lắm, cho nên sợ bị trộm thì không có làm được việc lớn. Dạ để tôi tiến hành ngài. Vậy là ông Sang cố tình kéo dài thời gian cho lão ta mượn tiền, nhằm chữa trị cho xấu hổ khỏe lại. Phần là tìm hiểu xem lão độc ác này dự định làm gì mà cần số tiền lớn đến như vậy. Hai ông bình thản ra về mà không để lại chút do dự nào của lão hương quản kia. Lý do hai ông ngồi nhậu với hắn đến tận xế chiều mới chịu về là nhằm kéo dài thời gian cho nhóm người giải cứu. Vì nghe đường lão quản này dùng đến 4 sợi xích sáu hổ cho nên không thể cắt xích trong một canh giờ được. Sau khi ra khỏi địa phận của thôn Xuân Thành, hai ông gặp ông Hận đứng đó. Thấy được hai người, ông chạy tới rồi thông báo. Chúng ta đã giải cứu được thằng sáu hổ rồi, thế nhưng mà, nè, có chuyện gì hả? Nói đi. Ông Sang lúc này đủ bình tĩnh ngăn ông ba. Đừng có nóng, mình hãy đi về nhà chứ đứng đây không tốt đâu, tai mắt của tên đó nhiều lắm. Ba người về nhanh để xem tình hình của sáu hổ. Khi vào trong phòng, ông nhìn khắp người của anh chẳng chịt vết thương mà ông không thể nói được thành lời. Lại ngồi đó vừa lau nước mắt của mình, bởi không ai có thể tưởng tượng được một con người là bị đánh đến như vậy. Rất may thì khi chuối đã biết và nghĩ lại thì giúp cho anh đi thông báo để giải cứu. Út Lành cùng với ba người làm khác của ông Sang lau rửa rồi băng bó vết thương cho sáu hổ. Ông Sang cùng mấy người khác ngồi bên ngoài và uống trà bàn về chuyện của hổ. Ông lúc này nói. Mấy ông từng thấy ai bị đánh nát da nát thịt như vậy mà còn sống được chưa hả? Tôi thực sự là nghĩ thằng hổ chắc không phải là người bình thường đâu. Ông ba lúc này cũng nói thêm. Nếu mà em không thấy tận mắt có đánh chết em cũng chẳng tin. Một người bình thường mà chịu đựng được bao nhiêu vết thương như vậy. Xem ra thằng này cũng không tầm thường thật. Mấy ông đang nói chuyện thì Út Lành đi xa, trên mặt vẫn còn nước mắt ngắn dài. Ông Sang thấy vậy thì biết nguyên nhân. Bộ coi thuốc bị dính vào mắt hay sao mà nó sưng hết lên vậy hả? Lành lau vội nước mắt rồi nói dối. Dạ thuốc nó nóng quá cho nên con lau mồ hôi bị dính vào mắt thôi. Thôi con đi nghỉ đây, cha với mấy bác ngồi chơi. Khi cô đi rồi thì ông ba quay sang ông Sang rồi nói. Xem ra bộ cũ Út nhà anh cũng trúng đậm rồi đấy. Lúc đầu mình tính ngay kia nhưng mà cái này nó còn đậm hơn nữa nghe. Mấy ông cười cho bớt đi phần phiền não. Một lúc sau ông Sang quay sang việc chính. Nè, mấy đứa nghĩ được cái thằng cả đó định làm cái gì mà cần số tiền lớn đến vậy không? Ông Hận lúc này nói. Anh hai có khi nào nó mượn tiền đó để mua một quan chức gì không? Nếu quả thật như vậy thì coi bộ sau này anh cũng gặp khó khăn đó. Ông ba muối thì không nghĩ vậy liền nói. Tôi thì thấy không phải nó muốn mua quan chức đâu. Bởi ở huyện đã có lão dịch giữ, hắn sẽ không dám đối đầu với ông chủ của mình đâu. Còn bên mình thì cũng có người cai quản. Nếu muốn mua thì hắn phải đi xa. Nên em nghĩ chuyện này nhất định có mưu thâm độc nào khác. Ông Sang cũng thấy lời của ông bà nói có lý. Bởi lúc qua bên đó khi hỏi đến việc làm ăn, lão cả có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó. Thấy vẫn không suy nghĩ ra được cho nên tạm thời mấy ông bỏ qua. Trời lúc này cũng tối cho nên những người khác ra về, chỉ còn lại hai ông ngồi đó mà nói chuyện. Lúc này bên nhà của lão hương quản, lão ta vừa ngủ dậy nên cũng chưa biết việc sông hồ được cứu. Lão định ăn uống xong sẽ đến trà tấn đành tiếp cho nên bước ra ngoài gọi tên Lưu. Thằng Lưu đâu rồi? Đến đây biểu coi. Dạ ông gọi con có gì sai bảo à? Hôm nay mày ra đó tra tấn nó nữa đi. Tao sẽ dùng cách khác chứ thằng đó nó không biết đau là gì đâu. Bây giờ dọn cơm lên cho tao ăn. Hắn vừa đi vừa tức vì không đừng tra tấn xấu hổ nữa. Bởi sự căm hận trong lòng của tên này vẫn còn quá nhiều. Mà ông chủ lại không cho nên hắn tức lắm. Sau khi ăn uống xong, lão ta đi vào trong phòng của mình. Đó là căn phòng mà lão ta không cho bất cứ ai bước chân vào. Do nằm ở cuối cho nên bị cấm đi ngang thì cũng không làm khó chịu gia nhân. Bây giờ thì dám chắc sáu hổ đã nói đúng, lão này quả thật đang luyện bùa ngải gì đó. May là ông Sang đã qua kịp, nếu không một khi hắn ta dùng ngải vào người của anh thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Sau khi lão đi vào trong phòng tầm được canh giờ thì trên mặt có chút mệt mỏi, nhưng lại nở một nụ cười thâm độc và đi thẳng về hướng nhà kho nơi giam giữ sáu hổ. Vừa tới nơi hắn còn tự đắc nói: lần này để xem mày còn cứng đầu được đến đâu, chỉ cần mày nghe lời tao thì coi như là tao có được tất cả rồi. Kể thỏa mãn xong thì đập mạnh cửa để đi vào thực hiện ý đồ đen tối. Thì lão lúc này tức điên người mà trời: tại sao? Kẻ nào dám thả nó ra? Bọn mày chết hết cả rồi hả? Thằng Lưu đâu? Nghe lão quát lớn, mấy người làm chạy tới trong nỗi sợ hãi tột độ. Vừa tới nơi thì ai cũng kinh hãi vì thấy sáu hổ không còn ở đó. Chuyện lúc này cũng giỏi liền diễn theo tâm trạng run sợ. Chết rồi, hắn ta thoát được lần này chắc chết cả đám. Tên Liêu kia lại bình tĩnh để tới xem xét rất kỹ mọi thứ, liền đứng lên rồi nói: thưa ông, có nghĩ có người vào đây giải cứu hắn ta, bởi dây xích này thì hắn không thể nào mà tháo được đâu. Lão lúc này lớn mặt rồi quát: cũng là ngươi bảo không đấy, bây giờ thì hắn ta đã thoát được rồi đấy. Hắn cũng lo sợ, bởi một khi sáu hổ mà thoát được, nhất định hắn sẽ bị giết đầu tiên. Thế nhưng giờ không thể nói được gì, vì lão hương quản như đang phát điên, nhất định lão ta sẽ giết ngay lập tức. Cả đám người đang đứng đó run sợ trước cơn thịnh nộ của lão. Lúc này chuối cũng nhanh trí: ông chủ, có khi nào trong đây có người cố tình làm rồi âm thầm phản lại phía sau lưng không à? Lão nhìn qua anh rồi hỏi: mày nói vậy là sao? Mà nói rõ coi. Dạ thì ông nghĩ xem, ai là người có thể ra vào đây nhiều nhất, ai là người có thể lấy lòng với ông nhất à? Còn nghĩ cái này ông biết rõ hơn ai hết. Tên Liêu biết là đang nói mình cho nên liền lớn tiếng: mẹ cái thằng chó, mày đang nói xuyên ai đó hả? Ông giao tao là người coi chừng nó, mày nói thế có khác nào là bảo tao làm? Mày cũng biết lúc trước tao bị nó đánh gãy tay, tao hận muốn giết nó ngay tại chỗ, cớ gì mà phải thả hắn đi chứ. Chuyện cũng không vừa liền nói thêm: bọn tôi canh từ sáng tới chiều nên không có thời gian giúp hắn ta. Cũng có khi anh vì hận quá mà lỡ tay đánh chết rồi đem xác đi phi tang, nhằm tạo hiện trường giả là hắn ta trốn thoát để qua mặt ông. Vừa nghe anh nói thì lão đang vội nhìn qua tên Lưu với một ánh mắt sắc lạnh. Lão bước từ từ đến rồi gằn giọng: mày mau nói thật đi, có phải như vậy không? Dạ oan cho con ông, tuy con là người ra vào chỗ này thật, thế nhưng mà không dám làm trái ý của ông đâu, con xin ông tin con. Lúc này mấy người kia cũng đồng loạt chỉ trích hắn: dạ thưa ông, con thấy chuyện này chỉ có một mình hắn là đáng nghi, bởi từ tối qua khi bắt tin hồ về, hắn ở trong này đến tận sáng. Sau khi ông đi, con cũng thấy hắn vào đó đến mấy canh giờ mới chịu ra, rồi sau đó con không thấy hắn đâu cả. Thời gian tên này vào chất tấn hồ rất lâu, cho nên hắn không chối được. Cộng thêm lúc hắn vừa ra thì anh chuối đã đi vào, cho nên cũng không ai nghi ngờ. Còn lúc chuối đi thông báo cho ông Sang ngay là lúc lão và tên Lưu đang ngủ, vì chất tấn hồ đến mệt lả cả người. Mà lúc đó anh ta thay ca canh cho người kia đi ngủ. Chính vì vậy mà anh đi nhanh nhất, cho nên khi về tất cả cũng không hề hay biết. Đoạn đường từ đây qua nhà ông Sang nếu đi nhanh thì chưa tới một canh giờ, nên chuối tranh thủ lúc ấy cũng gần sáng mà tất cả chưa ai thức giấc, cho nên anh chạy đi với tất cả sức lực để qua bên đó. Nên thời gian anh đi rồi về chỉ hơn một canh giờ. Vậy mà lão hương quản này không thể nghi ngờ được. Lúc này lão ta đôi mắt đỏ ngầu, từng đường cơn máu xuất hiện bên trong đôi mắt kia. Lão bỗng liếc con mắt sắc lạnh kèm theo một nụ cười gian ác: thôi được rồi, ta không truy cứu bọn mày nữa, ra ngoài canh cổng đi, còn thằng Lưu ở đây tao sai việc. Nghe đường cho ra ngoài, tất cả vội vàng ra đi mà không dám mở lại. Lúc này chỉ còn hai người, lão đứng dậy quay lưng lại với tên Lưu kia rồi hỏi: mày nói cho tao nghe, có phải thật mày trung thành với tao không? Dạ con xin thề, nếu con dám phản bội ông sẽ chết không toàn thây, ông muốn con làm gì con cũng làm. Được rồi, vậy ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô địch, nhưng phải mãi mãi trung thành với ta, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi hồn siêu phách tán. Vừa nói xong, chưa để cho hắn kịp trả lời, lão đã nhanh như gió tiến tới hắn bóp chặt cổ, làm cho hắn há hốc miệng thật to. Lão lấy cái lọ đem theo thứ kia đổ hết đầy vào miệng của tên Lưu, làm cho hắn không kịp phản ứng. Vừa xong thì cả cơ thể của tên Lưu liền co giật một lúc, sau đó xuất hiện một làn khói đen bao phủ cơ thể. Còn lão thì đã nhảy ra xa ngồi xuống, hai tay đưa lên làm bộ dạng như đang bắt ấn khởi chú như mấy tên thầy pháp. Lão càng động gì đó thì cơ thể của tên Lưu mỗi lúc khói đen xuất hiện càng nhiều và dày đặc hơn. Đến khi đã bao trùm hết cơ thể thì hắn một lần nữa, làn khói đen kia chui vào miệng của hắn trong nháy mắt. Xong hắn đứng bật dậy, ánh mắt vô hồn quỳ xuống trước mặt lão. Hương Quản lúc này đứng lên rồi thỏa mãn cười. Mau đứng dậy đi, giờ ngươi hãy ở đây khi nào ta gọi mới được xuất hiện. Tề Liệu đứng nép vào góc tường không nói hay phản ứng gì cả, đôi mắt thì chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Lão ta bước tới trước cửa thì cánh cửa tự động mở toang, lão ta bước vào thì nó cũng tự đóng lại. Lúc này tại nhà của ông Sang, qua 2 ngày sau khi được chăm sóc chú đáo, cho nên sáu hồ đã bình phục phần nào đất tỉnh lại. Nhìn thấy Lành đang ngủ gục bên cạnh giường của mình mà anh chạnh lòng, vì biết cô nàng đã chăm sóc mình đến mê mệt như vậy. Anh không tạo ra tiếng động cứ giả vờ nằm đó để ngắm người con gái, lo lắng cho anh lúc thập tử nhất sinh. Có lẽ giác quan của người phụ nữ luôn nhạy bén, được một lúc thì Lành cũng tỉnh dậy. Thế đừng ánh mắt của anh nhìn vào mà cô nàng sao xuyến. Lúc này chị người làm đi vào thấy anh tỉnh lại, cho nên chạy ra báo cho ông Sang hay tin. Khi thấy ông cùng với ông Ban đi vào, anh định ngồi dậy, ông liền căn. Còn cứ nằm đó cho khỏe, bị hàng trăm vết thương như vậy mà chỉ 2 ngày đã tỉnh, đúng là không đơn giản đâu. Anh cũng hiểu ông muốn nói gì cho nên liền tiếng đáp. Bà nghĩ còn không đơn giản mà bị đánh dân đông nỗi này sao? Con cảm ơn ân tình của bác cũng như mọi người, sau này nhất định con sẽ báo đáp. Ông bà lúc này lên tiếng chọc. Ở sao trước kia kêu bằng chú mà ta, bộ bị thương bây giờ mới hiểu ra mà thay đổi xưng hô hả? Anh lại bối rối muốn giải thích nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể nói được. Lúc này ông Sang tranh thủ thời cơ, nắm bắt câu nói của anh để gài vào. Bác thì không có muốn lo gì, chỉ đang lo cho đứa con gái của bác có phải lòng ai đó. Ngồi đến chăm sóc mấy ngày liền không ăn không uống, đến nỗi mệt quá ngồi tại giường. Không biết người đó có chịu thay bác chăm sóc lại hay không mà thôi. Bởi bác cũng lớn tuổi rồi, đâu còn sống được bao lâu nữa chứ. Lại nghe ba nói như vậy thì lúc này trách. Cha nói cái gì kỳ vậy? Chẳng phải cha dạy con là giúp ai về giúp đến cùng. Anh ấy bị thương như vậy, con phải ở bên cạnh thường xuyên lau rửa để vết thương không bị nhiễm trùng chứ. Giúp người mà cha bắt người ta phải trả ơn vậy thì giúp làm gì? Ông đứng đó mà không sao nói được nữa. Bởi đúng là ông đã từng dạy con của mình như vậy, mà bây giờ ông lại bắt người ta phải trả ơn ông bằng cách thay cho ông chăm sóc con gái của mình. Ông nhìn qua ông ba rồi lúc này giả đò. Không ngờ anh hôm nay lại xấu xa như vậy đó. Thôi mình ra ngoài đi, chứ không lại bị nói nữa đây. Sau hồ lúc này liền ngồi bật dậy. Bác đừng đi, con xin nói đôi lời. Thật ra con hiểu ý của bác là gì, và đó cũng là niềm vinh hạnh của con. Thật ra con cũng có rất nhiều tâm tư chưa thể quên được, cho nên con đừng còn lo lắng, cứ tỉnh dưỡng đi. Khi nào khỏe hơn thì nói chưa muộn. Với là con Lành nó cũng nói rồi, giúp người ta là từ tâm mình, chứ không phải giúp rồi trả ơn. Sau hồ lúc này nhìn qua ông mà định nói ra tất cả những tâm tư giấu kín. Dạ thật ra con không phải có ý gì, chỉ là không thể... Mới nói được bấy nhiêu, Lành lúc này đứng bật dậy. Lúc trước anh con là ai hay làm bao nhiêu chuyện xấu cũng được, miễn từ nay anh sống lương thiện giúp người khác để làm lại con người mới. Còn em ra sao cũng được, anh không cần phải bận tâm tới làm gì. Nói xong thì khóc nức nở chạy đi, làm cho xấu hổ với tất cả mọi người đứng nghệt chẳng biết chuyện gì. Lúc này ông Sang ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng. Thôi con đừng lo, cứ tỉnh dưỡng cho khỏe lại đi. Sợ con muốn đi hay làm gì cũng được, con gái mà, cho nên mềm yếu lắm. Anh nắm tay của ông rồi nói. Dạ con muốn nói rõ lai lịch của con cho mọi người hiểu, chứ con đã chịu ơn cả nhà, cho nên con muốn làm trâu làm ngựa suốt đời cũng được. Ông ba ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi nói. Bây giờ thì hãy kể hết về con cho hai lão già này nghe đi. Bởi vì qua một vài lần nói chuyện với con, chú cảm nhận thấy con đang có một nỗi buồn nào đó rất lớn. Lúc này anh từ từ kể lại. Dạ thật ra con là một thầy pháp, vì một lần giúp người mà bị đám ma quỷ đến báo thù. Bọn chúng giết hết cha mẹ và em gái của con, rồi giết luôn người con gái mà con thương. Khi con về nhà thì tất cả đã quá muộn. Từ đó con đi khắp nơi để cố xóa đi tội lỗi mình gây ra. Nhưng mỗi lần thì ai quan tâm đến nỗi sợ đó thì lại xuất hiện. Chính vì thế mới chọn sống lang thang đi giết bọn yêu ma quỷ quái kia. Hôm nay con đi tới đây, Bỗng thấy những con hổ tinh đang bắt người hút dương khí, cho nên con giang tay giết bọn nó. Rồi không hiểu sao con lại chẳng có muốn đi đâu nữa mà ở lại gần bìa rừng, sống một cuộc đời cô độc. Con định sẽ sống như vậy đến cuối đời. Anh ở hôm gặp các bác rồi về nhà, con lại có một cảm giác mong muốn có một mái ấm của riêng mình. Thế nhưng mà nỗi sợ đó lại luôn xuất hiện khiến con không thể nào chọn lựa được. Con hiểu tình cảm mà bác với em dành cho con là thế nào. Thế nhưng nếu mọi người ở cạnh con nhất định sẽ gặp nguy hiểm vì lúc trước giúp người nhiều cho nên gây thù với bọn ma quỷ không ít. Con sợ là sẽ có một ngày... Anh nói đến đây thì nước mắt đã chảy dài trên má. Cứ như cảm xúc của ngày xưa ùa về khiến cho anh nghẹn ngào mà trong lòng chẳng nói lên được lời nào. Ông Sang nắm chặt tay của anh rồi nói: "Con đừng tự trách mình nữa, đó không phải là lỗi của con. Đôi khi có chuyện mình không muốn mà nó vẫn tới. Cha mẹ con ở nơi suối vàng có vui khi thích con như thế này mãi không? Đối với bác thì không sợ gì cả. Nếu việc đó giúp được người mà đổi lại việc bác bị thiệt thân bác cũng làm." "Dạ đúng rồi đó anh. Bác ấy vì giúp anh mà chấp nhận cho lão ác quỷ kia mượn đến mấy trăm đồng đấy." Tất cả bất ngờ khi nghe một giọng nó khác cất lên. Nhìn ra thì thấy Chuối đang đứng đó trên người để vết thương do bị đánh. Ông Ba chạy tới đỡ anh lại rồi ngồi xuống hỏi: "Sao con bị thương như vậy? Hay là chuyện con giúp thằng Hồ đã bị phát hiện?" Anh lúc này liền nói: "Dạ đúng. Nhưng bây giờ lão ác quỷ đó chẳng còn là người nữa đâu. Chẳng biết lão đã làm gì mà tên Liêu kia bây giờ cứ như con quỷ đi mây về gió trong nháy mắt. Lão đã sai hắn ta đi giết rất nhiều quan lại và phú hộ những làng lân cận. Giờ nhà lão lấy đâu đâu cũng toàn là vàng bạc đá quý." Sau Hồ lúc này kinh hãi hỏi: "Cái gì? Em nói lão ta đã làm gì tên Liêu kia sao? Đâu, em nói rõ biểu hiện của tên đó cho anh biết xem nào." Chuối lúc này liền kể lại: "Dạ em giờ cũng ít thấy hắn ta. Khi nào đi làm việc gì cho lão đó thì mới thấy. Thế nhưng mà lúc đi thì không, chỉ khi về mới thấy. Nhưng mà nhìn hắn bây giờ cứ như cái xác biết đi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu không có nói gì cả." Sau Hồ liền hiểu ra vấn đề rồi nói: "Không xong rồi, phải là đúng như mình nghĩ. Lão già đó quả thật là luyện tà thuật. Nếu vậy nhất định không lâu nữa hắn sẽ tìm đến bác mà ra tay." Ông Sang lúc này hỏi: "Con nói cho bác nghe được không à? Chuyện này là như thế nào?" "Sẽ có nghĩa là lão ta đang dùng tà thuật để sai khiến tên Liêu đó đi giết người cướp của về cho lão. Bởi trong thân xác đó bây giờ là một con vong quỷ nên được lão tu luyện mỗi lần đi làm việc. Được hắn giao thì phần thưởng của nó chính là đừng hút máu và dương khí của nạn nhân. Càng hút máu và hút dương khí nhiều con quỷ lại càng mạnh hơn và rất khó có người có thể tiêu diệt được nữa. Bây giờ bác mau kêu mọi người lấy muối với lại nếp dài xung quanh từ ngoài vườn vào đến nhà làm ba vòng. Nhớ là lấy nếp không được thay thế bằng gạo. Nhanh đi bác, nếu mà để lâu sẽ không kịp đâu." Ông đứng lên kêu chỉ người làm đi nhanh chóng tập hợp người lại đi làm đúng như lời của anh nói. Sau khi thấy mọi người đã chuẩn bị đi, thì anh kêu tất cả mọi người ra ngoài. "Dạ bác với mọi người hãy ra ngoài để con trị thương. Nếu không một khi con quỷ đó thì khó mà đánh đuổi được nó. Mà nhớ là không ai được vào, nếu không con chẳng tập trung được thì nguy hiểm lắm." Nghe anh nói mà ông cũng cùng tất cả đi ra ngoài đóng cửa lại để anh trong này tự trị thương. Hai ông đi ra ngoài sân để xem mọi người có làm đúng như lời của mình dặn không. Cuối cùng thì cũng chạy đi phủ một tay. Sau khi đường ông sang kiểm tra kỹ lưỡng thì ông cùng với mọi người giải quanh nhà đúng ba vòng. Gần một canh giờ trôi qua thì tất cả đều được làm xong. Lúc này Sáu Hồ cũng bước ra làm ai cũng ngạc nhiên. Nhưng mà chỉ có mình anh mới biết bản thân của mình hồi phục được một phần nửa sức lực. Nếu đối đầu trực tiếp với con quỷ đội lốt người kia, khó mà đánh lại được chúng. Anh không muốn thêm hoảng sợ cho nên cố tỏ ra bình phục. Sau khi thấy mọi thứ đã làm xong thì anh nhìn qua rồi nói: "Bác phải kêu mọi người chuẩn bị muối với nếp càng nhiều càng tốt. Bởi mình không thể thoát được mọi chuyện xảy ra như thế nào, nên cần chuẩn bị là phương án đề phòng có gì trục trặc." Ông kêu người làm đi chuẩn bị hai thứ đó càng nhiều càng tốt. Lúc này lành từ trong phòng đi ra hỏi, thì Sáu Hồ cởi sợi dây anh đang đeo rồi đưa cho nói: "Từ giờ em đeo sợi dây này vào người đừng có tháo ra. Với lại tôi cũng không được ra ngoài khỏi vòng bếp này. Dù nghe hay thấy gì cũng không được đi và làm theo." Ông Sang lúc này liền hỏi: "Nè, bác nghĩ ngợi dây đó rất quan trọng với con, tại sao lại đưa nó hả? con mới là người đối đầu với con quỷ đó mà. Anh chỉ đáp lại một cách ngắn gọn. Con sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy ra thêm lần nào nữa. Lúc này Lành bỗng trộm lên hôn vào má của anh rồi chạy vội vào trong phòng làm việc. Anh cũng bất ngờ không phản ứng gì cả. Thế nhưng cái đáng nói là chính cô nàng đã chạm vào vết thương làm cho anh đau không dám la lên, phải cắn răng tiếp tục chịu đựng. Anh lấy cớ đi vào nghỉ lấy sức. Còn nếu đứng bên ngoài nhất định sẽ bị hai ông biết. Khi đi vào thì ông ba nhìn sang rồi nói: coi bộ thằng Hồ thực sự thoát khỏi được quá khứ thì mong mọi chuyện sẽ qua sớm mà thôi. Ông Sang cũng nói chen: anh cũng không ngờ là có ngày phải đối mặt với cái đen tối độc ác như vậy. Mà tên Hương cả này đúng là quỷ đội lốt người. Chuyện như vậy mà hắn cũng dám nghĩ ra. Bây giờ chẳng biết một mình thằng Hồ có đối phó được với hắn hay không nữa. Chiều hôm đó cả nhà của ông đang ngồi ăn cơm. Anh Chuối cũng được ông Sang nhận lại để làm. Nên anh mừng lắm, nói gì cũng làm theo mà chẳng dám nói nửa lời. Cũng là lần đầu tiên Hồ với Chuối thấy được cảnh chủ tớ cùng ngồi ăn chung. Chuối vừa ăn vừa nói: nếu con biết ông sớm con đã qua xin ở đợi trông từ lâu. Trên bên đó bọn con chẳng được ăn no, mà đồ ăn đa số là đồ ăn thừa lại nhà lão. Hôm nay làm sai thì coi như bị bỏ đói, phải thức cả đêm canh cổng không được ngủ. Cái này anh không nói thì ai cũng hiểu, bởi những tiền đó thì làm gì có lòng thương người. Mọi người vừa ăn xong thì trời cũng chạng vạng. Hồ với ông đang ngồi nói chuyện thì lúc này bỗng một cơn gió lạnh thổi vào, làm cho anh giật mình đứng lên nhìn ra ngoài. Ông đi lại rồi hỏi: sao trời đang hè mà lại có gió lạnh vậy đừng hả con? Dạ, đó là âm hàn của bọn ma quỷ tạo ra. Đêm nay lão ta đã nhắm tới nhà của bác thật rồi. Thế chuyện này con có đối phó được không? Nếu cần thì con cứ nói bác sẽ làm cho. Thật ra cái này chẳng ai làm được gì cả. Bởi cái mình đang gặp là quỷ dữ chứ không phải là con người. Thế nhưng mà con nghĩ lão ta mới cho con quỷ uống máu người, cho nên sức mạnh cũng chưa đủ lớn. Cho nên con có thể đối phó được. Bác kêu mọi người trong nhà cẩn thận, đừng có đi đâu ra ngoài vào ban đêm. Với lại vòng tròn muối nếp đấy dặn mọi người không được đá bay đi hoặc phá bỏ, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Vì lúc sáng được anh nói cho nên ông bà cũng ở nhà với vợ của mình không qua. Cộng thêm chuyện này mục đích chính là của lão ta nhắm tới tiền bạc nhà ông hai, cho nên tạm thời những người khác không bị liên lụy. Sau khi nói xong thì anh kêu ông vào trong nhà nghỉ, còn mình thì ngồi đó như đang chờ đợi khách tới thăm. Lành lúc này cũng đi ra ngồi bên cạnh. Chuyện này khi nào mới kết thúc hả anh? Anh phải hứa bình an về với em nhé. Lành nói mà không dám nhìn anh bởi nước mắt đang chảy trên đôi gò má. Cô sợ anh sẽ thấy đau lòng. Nói xong thì quay nhanh vào không nói lời nào nữa. Sau Hồ cũng hiểu được bây giờ anh không dám nói trước điều gì, bởi bản thân đang bị thương, sức lực chưa hồi phục. Cộng thêm không biết kẻ địch là mạnh đến đâu. Anh mới lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt. Anh không muốn mình yếu đuối và càng không muốn có thêm người con gái vì anh phải chết. Anh đứng lên đốt một điếu thuốc, kéo một hơi thật dài rồi bước vào một cách dứt khoát. Khi anh đi rồi, Lành lúc này mới chạy ra khóc lớn, như cô sợ anh đi sẽ không bao giờ quay lại. Ông Sang đứng sau ôm lấy con gái như để cô lấy làm điểm tựa. Ông bên ngoài vẫn bình thản nhưng trong lòng cũng như dao đâm. Cứ như vậy hai cha con đứng đó gần một canh giờ trôi qua mà không thấy Sáu Hồ quay lại. Ở bên ngoài thì sấm chớp không ngừng nổ vang trời, lâu lâu lại nghe tiếng hét đau đớn của ai đó vang lên. Còn Sáu Hồ thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Ông sợ con gái đau lòng ngả bệnh, liền dìu cô vào bên trong. Lúc này ở bãi đất trống gần bề rừng, Sáu Hồ đứng đó nhìn chằm chằm về một kẻ đang đứng đối mặt. Tuy không thấy rõ được mặt mũi của người kia, nhưng cũng đoán được chắc đó là tên Lưu, đang bị con quỷ chiếm giữ thần xác. Cả hai đứng đó nhìn nhau rất lâu rồi một làn khói đen bay thẳng về Hồ. Rất may anh nhanh chân nhảy qua một bên. Nó cũng lấy một cái gì đó nhìn giống như lá bùa liền lao vào đánh. Cả hai cứ như vậy đánh nhau dữ dội. Bởi lúc trước hai người này đã từng có mối thù sẵn, cho nên bây giờ từng chiêu thức đánh xa như là muốn lấy mạng của kẻ đối thủ. Họ bị tên kia đá một cái vào ngực khiến cho anh té về đằng sau, bởi trên người của anh vết thương còn chưa lành. Biết mình đang thất thế nhưng bây giờ không còn đường lui, anh lấy thêm một lá bùa nắm chặt hai tay lao vào đánh tiếp. Lần này thì anh đã đánh trúng đường vào ngực của tên kia. Nhưng đối với tên Lưu giờ này chẳng còn biết đâu, chỉ làm cho con quỷ bên trong càng hung hãn hơn. Thế tên kia đang lao đến, Sáu Hổ lại không tấn công mà ngồi đợi. Hắn ta tới gần thì bật mạnh lên, nhảy qua đầu và bàn tay của anh chạm vào đỉnh đầu của tên Lưu. Sau khi hắn quay lại định tấn công tiếp thì bỗng ôm đầu đau đớn. Giờ mới thấy được trên đỉnh đầu của Lưu đang có một lá bùa dính trên đó. Tranh thủ hắn chưa gỡ được bùa, anh lao tới dán tiếp một cái lên trán, khiến cho hắn lúc này chỉ nằm im gầm gừ. Anh tiến lại rồi nói: "Giờ hãy để ta giúp cho người giải thoát kiếp giam cầm. Hãy nhớ kiếp sau nhớ làm người lương thiện." Nói rồi anh đấm mạnh một cái thủng vào người hắn ta, rồi lôi ra quả tim vẫn còn đang đập. Anh bóp mạnh làm cho trái tim bể ra. Thân xác của Lưu lúc này nằm yên không còn động đậy. Anh ngồi bệt xuống đất thở lấy hơi, bởi anh cũng rất may mắn khi dùng bùa trấn hồn khống chế được nó. Ngồi đó lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút và nói chuyện với xác chết. Phải chi người biết quay đầu đi tìm nơi khác thì đâu có kết cục như vậy. Kẻ lão hương quản đó thì chẳng có thương tiếc người đâu. Giờ nằm đây mà nghỉ, để ta đến hỏi thăm lão quỷ sống kia vậy. Nói rồi thì anh nhét điếu thuốc vào miệng rồi đứng lên, đi thẳng vào trong màn đêm. Ở bên này lão hương quản biết con quỷ của mình đã chết, lão ta run sợ. Thật ra lúc đầu hắn định mượn số tiền lớn của ông hai là mời một vị pháp sư nào đó về giúp hắn luyện con quỷ kia. Nhưng trong lúc hắn nóng giận tự mình đem con quỷ kia ra để nhầm vào tên Lưu, chính vì vậy mà mới có cơ hội cho Sáu Hổ giết được nó. Lúc này lão ta không biết làm gì đành vào trong phòng gom vàng bạc chạy trốn. Thế nhưng mấy người làm kia biết ngày tàn của lão đã đến thì bất ngờ dùng kế bắt trói lão ta lại rồi treo lên cái cây trước sân đợi cho Sáu Hổ tới giải quyết. Gần nửa canh giờ sau thì Sáu Hổ cũng tới. Vừa bước vào đã thấy lão bị treo trên cây thì anh cười thầm vì khỏi phải tốn sức đánh nhau. Nhìn lên lúc này anh chọc: "Nè ông cả, sao lại lên đó mà ngắm trăng thế hả? Ông có cần tôi giúp gì không?" "Nè Sáu Hổ, ngươi đừng có nghĩ vậy là ngon nhé. Nếu có cơ hội tôi sẽ trở lại, bắt mày phải trả giá gấp 10 lần. Ông Hương cả nói gì lạ vậy? Ông nghĩ mình có cơ hội được sống tiếp hay sao mà muốn to mồm hả? Đến vợ con ông còn không tha, thì ngươi còn đáng sống hay không? Cái gì? Ngươi dám giết ta? Ngươi nên nhớ ta là thân tín của quan huyện đấy. Nếu giết ta thì thử hỏi, ngươi có sống yên ổn được không?" Anh đứng lên ném bỏ điếu thuốc rồi cười khẩy: "Được thôi, tôi đợi lão quan đó tới rồi tính sổ, còn bây giờ thì xin lỗi trước." Nói xong, một con dao từ đâu bay tới ghim thẳng vào dưới trán của lão ta. Cứ như vậy mà hương quản này lại được chết một cách quá nhẹ nhàng. Đến sáng hôm sau, nhiều người thấy được cảnh tượng hắn bị treo lên cây chết mà chẳng ai thương tiếc. Họ càng mừng vì không phải bị lão ác độc này bóc lột nữa. Người dân đem xác của hắn xuống đặt vào trong căn nhà châm lửa để đốt đi. Còn bên nhà của ông Sang lúc này mọi người vui mừng bởi anh đã chiến thắng trở về. Tuy bị thương đầy người nhưng anh vẫn bình an quay lại. Anh phải tỉnh dưỡng đến gần một tháng mới hồi phục như trước. Người ở thôn Xuân Thành khi biết được tin đó kéo sang muốn anh đứng ra cai quản để mọi người được sống yên bình. Thế vậy ông Sang đứng lên rồi nói: "Bây giờ tôi có ý kiến như vậy. Tại sao chúng ta không mở rộng đường xá để hai thôn nối liền với nhau? Nếu đường hợp thành một, sau này chúng ta sẽ đồng lòng đánh đuổi bọn cường hào ác bá kia dễ dàng hơn." Nghe ông nói thì ai cũng chấp nhận, nhưng đổi lại Sáu Hổ phải làm hương quản để cai quản người dân mới chịu. Cứ như vậy mà Sáu Hổ định sau khi đám cưới sẽ cùng vợ sống an vui cùng với đồng ruộng. Bây giờ vì người dân anh phải chấp nhận đứng ra để làm hương quản để giúp cho người dân được an toàn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.